Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, lôi ra bữa tiệc gia đình. Lý Huyền Dạ quyết định nghẹn trên 10 ngày. Tích lũy thăm dò năng lượng đi thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương. Hắn đối với cấp thấp Bảo Dương đã triệt để thất vọng rồi. Cái kia chính là cái hố A. Thiếu gia, ngài trở về làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Tiểu Nhu thật ra khỏi thành đi nghênh đón ngài A. Tiểu Nhu một thân trắng thuần thủy mặc váy. Thân bên trên tán phát thấm ruột thấm gan thảo dược hương thơm. Trên gương mặt xinh đẹp hơi mang theo mấy phần u oán đối với Lý Huyền Dạ oán giận lên. Lý Huyền Dạ cười nặn nặn Tiểu Nhu thủy nộn gò má nói. Ta cũng không phải hoàng đế. Nào có lớn như vậy cái giá. Lại nói ngươi bây giờ chế thuốc càng quan trọng. Ta còn hy vọng ngươi cho thiếu gia ta kiếm nhiều một chút tinh thạch đây. Tiểu Nhu đầy mặt ửng đỏ. Nhu tiếng nói. Tiểu Nhu luyện dược sư trình độ đã tăng lên tới hoàng phẩm đỉnh cao. Lại cho Tiểu Nhu thời gian nhất định. Đột phá huyền phẩm khẳng định không thành vấn đề. Lợi hại ta Tiểu Nha Hoàn. Huyền phẩm luyện dược sư là khái niệm gì? Đối với lệch góc khu vực người tu luyện tới nói. Cái kia đã có thể xưng tụng là chế thuốc giới đại tông sư. Toàn bộ Đại Vũ Châu thậm chí Đông Thăng Quốc đều không có huyền phẩm luyện dược sư tồn tại. Có người nói chỉ ở Đại Chu Vương Triều mới có một vị huyền phẩm luyện dược sư. Hơn nữa đã có mấy trăm tuổi cao linh. Đốt lửa viêm tâm quả nhiên không giống bình thường a. Đây là Tiểu Nhu không thức tỉnh nguyên linh pháp tướng tình huống. Chờ nàng thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng. Kia liền càng không giống bình thường. Ngày mai, Tạ Thanh Thiền đến đây tìm tới Lý Huyền Dạ. Đầu tiên là cùng Lý Huyền Dạ nói chuyện phiếm một phen khoảng thời gian này hắn đi ra ngoài lịch. Luyện tâm đắc, một lát sau nhấc lên chính sự. Nói rằng, Lý Sư Đệ, phía đông hải tộc gần nhất hoạt động liên tiếp phát sinh. Thậm chí có chút hải thú thông qua nước ngầm mạch, xông vào quốc giáo trong phạm vi. Đối với bình dân trắng trợn tàn sát, có vài tên hải tộc cường giả thậm chí xâm phạm đến chúng ta Lôi Minh thành thuộc hạ khu trực thuộc. Điều này làm cho sư tôn Lôi Đình tức giận, dặn dò chúng ta hết thảy vài tên đệ tử chân truyền điều động. Đi tra rõ quốc giáo nước ngầm mạch, ngăn chặn hải tộc lần thứ hai xâm chiếm. Lý Huyền Dạ nghe vậy, ám đạo này hải tộc cũng thật là gan to bằng trời. Quốc giáo cũng dám loạn xông tới. Hắn cũng rõ ràng Tạ Thanh Thiền ý tứ. Gật đầu nói, rõ ràng sư tỷ, việc này ta nhất định sẽ đứng ra. Tạ Thanh Thiền gật gật đầu, nói, ngươi người sư huynh kia đinh mê võ nghệ mê tu luyện. Đến nay cũng chưa từng xuất quan một lần, hy vọng hắn là không được. Lá Lân sư huynh trên lần bị thương này, đến bây giờ cũng không có thể khỏi hẳn. Ta cũng không muốn để hắn đi mạo hiểm. Trước mắt Lôi Minh thành bên trong, có thể xưng tụng sức chiến đấu liền còn lại hai người chúng ta. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Những nơi khác các đệ tử chân truyền đây. Đây là quốc giáo bên trong phòng thủ kỳ thực. Tuần phòng ti người cũng khó từ tội lỗi đi. Tạ Thanh Thiền gật đầu nói. Tuần phòng ti xác thực phải gánh vác lớn trách. Bọn họ hiện đang tập trung rất nhiều nhân thủ. Tiến vào lòng đất nguồn nước. Chuẩn bị phong tỏa đầu nguồn. Đem hải huyệt ngăn chặn. Phòng ngừa hải tộc cao thủ tái phạm. Nhưng nước ngầm mạch quá phức tạp đi. Ẩn náu ở bên trong hải tộc cường giả còn có rất nhiều. Cần chúng ta phụ trách tiêu diệt. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Cái khác giáo đồ đệ tử chân truyền cũng sẽ xuất động một nhóm. Nhưng quốc giáo phạm vi quá lớn. Thế lực khắp nơi nhiều nhất chỉ có thể quản lý tốt lãnh địa của mình. Quốc giáo lịch sử quá lâu đời. Trên mặt đất các loại kiến trúc. Mới xây hoặc hoang phế thành trấn đều nhiều vô số kể. Thế giới dưới lòng đất cũng là khá phức tạp. Các loại thầm nói, thủy mạch, rắc rối phức tạp, căn bản không thể nào thống kê. Hai người thương nghị một hồi, quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi thống trị thủy mạch. Quét sạch hải tộc cao thủ. Ngay đêm đó, Lý Huyền Dạ còn mang tới mấy bình hắc nham thành rượu ngon. Đến xem chính đang chữa thương Lá Lân sư huynh. Hắn mũi tinh cùng khỉ như thế. Nghe thấy được mùi rượu. Mạnh mẽ kéo mang thương thân thể đi rồi đi ra. Nói còn chưa nói, trước tiên cầm bình rượu lên dầm chút xuống một ngụm lớn. Cực kỳ sung sướng thở dài nói. Vẫn là rượu ngon nuôi người a. Chết tiệt y sư lại không cho ta uống rượu. Sớm bảo ta nhiều uống một chút. Ta thương thế này phỏng chừng đều khỏi hẳn. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Cái này tử quỷ cũng là không người nào. Lại nói cái này tử quỷ sư huynh cũng là thể hư vô cùng. Lần trước Hiên Viên Si đến đây lôi Minh Thành khiêu khích. Là Tạ Thanh Thiền đánh trận đầu. Cũng là nàng thương thế nặng nhất. Nhưng bây giờ Tạ Thanh Thiền đã khỏi hẳn. Diệp Lân nhưng còn một bộ bệnh tật dáng dấp. Chẳng lẽ là không uống rượu nguyên nhân? Cáo biệt Diệp Lân, Lý Huyền Dạ lại đi bái kiến một hồi sư tôn Lôi Trấn. Đi tới ánh chớp điện thời điểm, chính thấy vài tên tiểu đồng tại đây nô đùa chơi đùa. Lôi Trấn đầy mặt hiền lành đứng ở một bên. Bên người còn theo vài tên nam nam nữ nữ. Nhân số không ít, giữa hai lông mày đều cùng Lôi Trấn giống nhau đến mấy phần. Là Lý Sư Huynh à? Vài tên hăng hái người thanh niên trẻ đi tới. Đối với Lý Huyền Dạ một phen tán thưởng. Lý Huyền Dạ cảm giác không tên. Chính mình làm sao lại biến thành Lý Sư Huynh? Lẽ nào Lôi Minh Thành lại chiêu thu mới đệ tử chân truyền? Một tên nam tử thấy Lý Huyền Dạ mặt có vẻ kinh dị. Lúc này giải thích, chúng ta đều là Lôi Trấn lão tổ hậu nhân. Ta tên Lôi Thiên Thu, là lão tổ đời thứ 7 huyền tôn. Vị này chính là ánh chấp sóng, là cháu của ta, Lôi gia 8 đời hậu duệ. Ánh chấp sóng trợn tròn mắt, Thiên Thu, ngươi chính là chiếm bối phận tiện nghi. Ta nhưng lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận. Chấm ngoặc kép, hắn đối với Lý Huyền Dạ bái một cái. Nói, Lý Sư Huynh có chỗ không biết. Chúng ta Lôi gia hết thảy trực hệ hậu duệ. Sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó sẽ bái sư lão tổ danh nghĩa. Làm đệ tử ký danh, dựa theo quốc giáo quy tắc, đệ tử chân truyền bối phận cao nhất, dù cho Lý Sư Huynh ngươi mới nhập môn, chỉ cần mang theo đệ tử chân truyền danh hiệu, tất cả mọi người lẽ ra nên xưng hô ngươi là Sư Huynh. Lý Huyền Dạ lúc này mới thoải mái, xem ra Lôi Trần ông lão này vẫn rất có thể sinh a. Đời thứ 8 huyền tôn lại đều lớn như vậy, chiếu như thế suy luận. Lôi Trấn tuổi tác nên chỉ ít vượt qua 200 tuổi. Có điều này cũng bình thường. Võ thánh cường giả thân thể mạnh mẽ. Sinh mệnh tiềm năng được phát huy đầy đủ. Sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Dựa theo lẽ thường tới nói. Ngàn tuổi mới là một cửa ải. Đây là thân thể đột phá cực hạn có khả năng sống sót thời gian dài nhất. Ngàn tuổi sau khi, mặc kệ thân thể cường đại đến mức độ nào, đều sẽ rơi vào thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Chỉ có đột phá nguyên linh cấp mới có thể tiếp tục tồn tại ở này bên trong đất trời. Lý Huyền Dạ cùng Lôi ra hai tên người bạn nhỏ nhàn hàn huyên một hồi. Đối với Lôi ra mạch này sự tình giải không ít. Lôi ra hiện nay đã sinh sôi đến đời thứ 9. Đang cùng Lôi Trấn cùng nhau đùa giỡn vài tên tiểu đồng. Chính là ánh chấp sóng hài tử. Hắn là đời thứ 8 huyền tôn bên trong trực hệ dòng dõi. Cũng là Lôi gia đương đại gia chủ người thừa kế. Lời tuy như vậy, nhưng Lôi gia gia chủ chỉ là tên gọi. Không có gì thực tế quyền lợi. Dù sao bây giờ Lôi Trấn chính làm tráng niên. Thực lực nằm ở đỉnh cao giai đoạn. Vẫn không có thối vị nhượng chức cần phải. Huyền Dạ tới rồi. Vừa vặn hôm nay có ta Lôi gia bữa tiệc gia đình. Người cũng lưu lại tham gia đi. Ba cái đệ tử chân truyền bên trong, sư phụ coi trọng nhất chính là ngươi. Lại quá mấy năm sư phụ ta liền muốn rời khỏi Lam Hải đạp tìm kéo dài tính mạng cơ duyên. Lôi ra những năm này không ra cái gì có thể một mình chống đỡ một phương nhân vật. Nói không chắc ngày sau còn muốn dựa vào ngươi đến bảo vệ ta Lôi ra an bình. Lôi Trấn ôm một tên, tiểu đồng đi tới, ý cười đầy mặt đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Có thể Lý Huyền Dạ nhưng nhận ra được hắn giữa hai lông mày ẩn sâu một vệt vẻ sầu lo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.